Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1829, người bên cạnh một. Thôi Phủ Quân trầm mặc một chút, nói, ngươi muốn tìm Thanh Nghiêu, là, lúc đầu muốn đem Đạo Phong nói ra, lâm thời vẫn là thay đổi chủ ý. Thôi Phủ Quân nói, Thanh Nghiêu còn tại trong luân hồi. Đã chạm nhị thi, cách chứng đạo chỉ thiếu chút nữa. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, lại là một cái chém mất hai thi quái vật. Đa tạ tổ sư chỉ điểm, xin hỏi Thanh Nghiêu còn tại Thanh Minh giới sao? Thôi Phủ Quân nói, hắn ở nhân gian luân hồi nhiều thế, ta cũng không biết hắn bản tôn ở đâu, nhưng tất nhiên còn ở trong luân hồi. Luân hồi nhiều thế? Diệp Thiểu Dương nghe thấy lời này lập tức ngây người. Chẳng lẽ nói hắn đã chết? Thôi Phủ Quân từ chối cho ý kiến, một lát nữa nói ra, Trảm Tam Thi tu luyện chi pháp có rất nhiều pháp môn, có trảm thiện ác, có trảm thân thể hồn linh căn, cũng có trảm nhân quả luân hồi. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, cái này Thanh Nghiêu cũng là trảm nhân quả luân hồi chứng đạo. Thôi Phủ Quân khẽ vuốt cằm, ở trong luân hồi cảm giác nhân quả số mệnh chi đại đạo. Tìm cơ duyên chém mất nhân quả, có thể chứng hỗn nguyên. Diệp Thiểu Dương nghe như lọt vào trong sương mù. Nói, tổ sư nói là, nhất định phải không ngừng mà luân hồi. Ở trong luân hồi tìm kiếm nhân quả, có thể luân hồi chuyển thế. Huyết nhục đúc lại, người hết thảy tu vi đều không a. Chẳng lẽ còn lại tu luyện từ đầu hay sao? Thôi Phủ Quân lộ ra mỉm cười. Ngươi không có tu luyện cái này pháp môn, thế nào biết thực ảo diệu? Diệp Thiểu Dương nghĩ cũng phải. Trảm Tam Thi chi pháp vốn chính là ảo diệu vô cùng. Ở đâu là dăm ba câu có thể nói tới minh bạch? Mà lại những này cũng không liên quan việc của mình. Không có hứng thú gì biết. Lập tức chắp tay hỏi. Xin hỏi tổ sư, bên trên đi nơi nào tìm Thanh Nghiêu? Thôi Phủ Quân nói, hắn đã vào luân hồi, rực rỡ hẳn lên, sổ sinh tử bên trên lại là cha không được cái này tin tức. Ngươi tự đi Thanh Minh giới tìm đi. Diệp Thiểu Dương nhất thời khó xử. Thanh Minh giới lớn như vậy, chính mình đi đâu qua tìm? Lại nói Thanh Nghiêu đã chuyển thế, ai biết hắn cả đời này kêu cái gì? Liền xem như mặt đứng đối diện, chính mình đoán chừng cũng không nhận ra được. Thôi Phủ Quân phảng phất nhìn thấu tâm hắn nghĩ, nói ra, Thanh Nghiêu tu luân hồi chi đạo, không có cả đời đều là bắt đầu lại từ đầu, nhưng tất nhiên là pháp sư. Đây là một, hai, hắn linh căn bất biến, tu luyện tất nhiên là đạo gia pháp thuật. Diệp Thiểu Dương nghe hai điểm này, như có điều suy nghĩ. Còn muốn hỏi lại, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một quỷ xoa thanh âm. Đại nhân, Minh Vương Đại Điện có âm thần đến đây giải quyết việc công. Cầu kiến đại nhân, lại qua thiên điện hầu lấy. Thôi Phủ Quân phân phó một tiếng. Đối Diệp Thiểu Dương nói, có thể nói ta đều nói. Ngươi đi đi, Diệp Thiểu Dương khom người cáo lui. Vừa muốn ra cửa, Thôi Phủ Quân lại gọi lại hắn. Nói ra, ngươi cũng đã biết ta vì sao nói cho ngươi những này. Cái này, bị đột nhiên hỏi lên như vậy, Diệp Thiểu Dương có chút mộng bức, không biết trả lời thế nào. Thôi Phủ Quân nói, mưa người quái dị sinh, tuyết mổ chính binh rơi, ngươi xuất sinh một đêm kia, phong đô thành bên ngoài, trời mưa một đêm, Diệp Thiểu Dương phảng phất bị sét đánh trúng. Giật mình ngay tại chỗ, quái dị sinh, Diệp Thiểu Dương lặp đi lặp lại nhấm nuốt câu nói này. Tổ sư, quái dị hai chữ làm cái gì giải thích? Không biết, Thôi Phủ Quân rất dứt khoát đáp nói. Thiên đạo vô thường, có đôi khi ngay cả chúng ta cũng tham không thấu. Nhưng người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Trong cõi U Minh tự có chú định, ngươi là ứng kiếp mà sinh. Thiên kiếp ngày. Tất có việc nên làm, bởi vậy ta mới nhiều lần giúp ngươi. Ngươi đi đi, Diệp Thiểu Dương mang theo lòng tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Lui ra ngoài, trở lại phòng trước, nhìn thấy Lâm Tam Sinh bọn người. Diệp Thiểu Dương tạm thời không nói liên quan tới chính mình này lời nói. Đem liên quan tới Thanh Nghiêu sự tình nói. Đã cũng không chiếm được càng nhiều tin tức. Diệp Thiểu Dương để Tiêu Dật Vân cho Tranh Tử mang một tiếng ân cần thăm hỏi. Sau đó rời đi Thiên Tử Điện. Từ Phong Đô thành Nam Môn ra ngoài. Ba người đang muốn sống lại. Đâm đầu đi tới một người. Lại là Từ Văn Trường. Tiểu Thiên Sư. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Từ Văn Trường trước thân thiết chắp tay một cái. Diệp Thiểu Dương cũng được lễ. Hỏi. Từ Công Hướng đi đâu? Cũng là không đi. Tại bực này ngươi. Diệp Thiểu Dương giật mình một chút vừa muốn mở miệng Từ Văn Trường nói. Ta phải biết rõ ngươi đến. Lại bói một quẻ. Liền biết rõ ngươi tại sao đến đây. Diệp Thiểu Dương nghe xong. Không khỏi lại dấy lên hy vọng. Vội hỏi. Vậy ngươi biết Thanh Nghiêu chuyển thế thành người nào? Từ Văn Trường nói. Không biết. Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ cười khổ. Tốt a, các ngươi coi như chuyện ta lợi hại. Đặt ở người khác vậy liền không cho phép đúng vậy a. Từ Văn Trường nói. Thanh Nghiêu đã chém mất hai thi cách đại đạo chỉ có một bước. Động phá huyền máy bay. Liền thôi phủ quân đều tính toán không ra hắn kiếp này chỗ. Ta như thế nào lại biết? Diệp Thiểu Dương có chút không kiên nhẫn hỏi. Này ngươi tìm đến ta làm cái gì? Trước kia Diệp Thiểu Dương đối vị này luân hồi ti sư gia còn rất lợi hại tôn trọng. Ở trước mặt hắn không dám nói lung tung. Từ khi Diệt Bạch khởi nhất chiến, mọi người cùng nhau hợp tác, lẫn nhau quen thuộc rất nhiều. Diệp Thiểu Dương nói chuyện cũng liền tùy tiện đứng lên, không sợ hắn tức giận. Từ Văn Trường cười cười, nói ra, ta tuy nhiên không biết Thanh Nghiêu chuyển thế người nào, nhưng ta như một điểm manh mối không, tới tìm ngươi làm gì? Thanh Nghiêu từng vì lão tử tọa kỵ, mũi mặc kim hoàn. Về sau lão tử phi thăng, Thanh Nghiêu ở nhân gian ẩn tàng tu hành, đắc đạo về sau, lấy khoen mũi vì tự thân pháp khí, lấy tên Kim Cương Trác, hắn là lấy luân hồi trảm thi. Tuy nhiên mỗi một thế cũng khác nhau, nhưng là Kim Cương Trác là không thể nào vứt bỏ. Bởi vậy, người tại Thanh Minh giới bên trong chỉ cần tìm được lấy Kim Cương Trác vì pháp khí người. Tất lại chính là Thanh Nghiêu. Diệp Thiểu Dương nghe lời nói này, nội tâm nhịn không được chấn động. Kim Cương Trác tuy nhiên khó tìm, nhưng dù sao đặc thù rõ ràng, chí ít cũng là nhất đại manh mối. Lập tức thay cái thái độ, đối Từ Văn Trường nói lời cảm tạ. Từ Công, còn có cái gì chỉ giáo địa phương liên quan tới Thanh Nghiêu? Chỉ những thứ này. Diệp Thiểu Dương nhớ tới một sự kiện. Hỏi, đúng, Bạch Khởi Nguyên Thần thế nào? Đã bị áp hướng địa phủ thẩm vấn, nhưng là không có cái gì khai ra. Đoán chừng từ trong miệng hắn rất khó chiếm được đầu mối gì. Từ Văn Trường liếc hắn một cái, biểu lộ đột nhiên có chút không được tự nhiên. Nói, ta còn có làm việc nhỏ tìm ngươi hỗ trợ. Ngày trước Quách Tiến đốt cho ta một ít chữ vẽ, mặc dù không có đại thành. Nhưng rất có ta truyền thừa chi phong, rất lợi hại là ưa thích. Thế là ta liền báo mộng cho nàng, chỉ giáo một phen, đứa nhỏ này thiên phú độ cao, để cho ta rất là yêu thích. Một tới hai đi, ta liền thu nàng làm cách đại truyền nhân, thường xuyên trong mộng gặp gỡ, truyền thụ nàng họa nghệ. Diệp Thiểu Dương nghe được, trong mộng gặp gỡ, bốn chữ. Trên mặt lộ ra mê chi mỉm cười. Hỏi, nữ, là cái cô nương không sai. A ha ha, Từ Công ngươi cũng chơi nhân quỷ luyến a. Từ Văn Trường hung hăng nguýt hắn một cái. Truyền nghề mà thôi, nơi nào sẽ có khác tâm tư. Huống vẫn là cái ngươi lớn như vậy cô nương. Là người sinh viên đại học. Chuyện được covert bởi đàn GHHTTP. tiuyencv.com/member/314010 thể loại giả sử kiếm hiệp